Sau khi ly hôn, nữ tổng tài lạnh lùng hối hận phát điên. Chương 122. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi cắn môi, vậy tài trợ cho một người đàn ông có tính là ngoại tình không? Cái đó còn phải xem tài trợ như thế nào. Nếu không liên quan đến giao dịch T, NSD, C, mập mờ, không phải quan hệ bao nuôi, chỉ đơn thuần là tài trợ người ta đi học các thứ, thì đương nhiên không tính rồi. Còn phải khen cô ấy là người tốt ấy chứ. 2. Giang Vũ Vi lúc này còn chưa nhận ra mình có ý với Trần Dật Nhiên. Nhìn Trần Dật Nhiên và Mạnh Tử Nhân đang yêu nhau, cùng với sự quan tâm của Trần Dật Nhiên dành cho Giang Vũ Vi, cô ấy chắc hẳn cũng chưa làm điều gì khiến Trần Dật Nhiên cảm thấy phản cảm. Tôi phồng má lên, vậy nếu không có những điều đó thì sao? Bên nữ không bạo hành, không tái hôn, không hút M, T, không ngoại tình, không cờ bạc, lại còn tài trợ người khác làm việc tốt. Lão Cao ngạc nhiên, đây chẳng phải là một người phụ nữ khá tốt sao? Sao cậu lại muốn ly hôn? Tôi theo bản năng nói, chỉ là không muốn sống với cô ấy nữa. Sớm muộn gì cô ấy cũng ngoại tình, cậu. Đột nhiên, tôi đổi giọng, nheo mắt lại. Cao Hiểu Minh, cậu đang gài tôi đó à? Lão Cao cười hì hì. Cách màn hình điện thoại tôi cũng có thể cảm nhận được anh ấy đang hả hê ở bên kia. Đúng là cậu muốn ly hôn thật à? Tôi đã nói với cậu từ lâu rồi. Cậu và cô ấy làm gì có nền tảng tình cảm, sẽ chẳng đi đến đâu đâu. Đặc biệt là gia cảnh hai đứa cách biệt quá lớn, hôn nhân cần sự môn đăng hộ đối, tương xứng về mọi mặt, vậy mà cậu cứ đâm đầu vào. Giờ có phải vì quan điểm không hợp nên muốn dừng lại không? Thật ra, về quan điểm thì tôi và Giang Vũ Vi, ngoài việc gia đình cô ấy lộn xộn và cô ấy có phần thờ ơ với trách nhiệm gia đình, còn lại những mặt khác cũng khá hợp. Nhưng những điều đó giờ không quan trọng nữa, hợp hay không hợp cũng phải ly hôn. Tôi đổi tay cầm điện thoại, sự kiên nhẫn gần như cạn kiệt. Đừng hỏi tôi vì sao ly hôn, tôi chỉ muốn biết, trong trường hợp người chồng không đồng ý và không có lỗi, làm thế nào để được tòa án chấp nhận ly hôn? Chúng tôi thật sự không thể tiếp tục nữa rồi. Anh Cao nhướng mày, còn một cách nữa, là tình cảm hai người rạn nứt, ly thân 2 năm. Cậu kết hôn chưa được 2 năm phải không? Vợ cậu bình thường có về nhà mẹ đẻ ở không? Tôi, vâng, mặc dù Giang Vũ Vi khá lạnh nhạt với tôi, nhưng cô ấy thích đồ ăn tôi nấu, hiếm khi không về nhà. Lần cuối hai đứa ngủ chung là khi nào? Tối qua, anh Cao nghe vậy, suýt bật cười vì tức. Diệp Thu, cậu bị bệnh à? Tối qua còn ngủ chung, hôm nay đã đòi ly hôn. Cậu tự nghe xem, vợ cậu đúng là hình mẫu vợ hiền dâu thảo, không có tật xấu nào, gia đình lại có tiền. Tôi nhớ còn rất xinh đẹp nữa chứ. Cậu còn chưa vừa lòng sao? Trước đây tôi còn tưởng hai người bất hòa vì vấn đề gia đình. Hóa ra là do cậu không biết trân trọng à. Tôi cứ thắc mắc, rốt cuộc cậu ly hôn vì cái gì? Anh Cao một tràng giáo huấn khiến tôi không nói nên lời. Đúng vậy, Giang Vũ Vi nghe có vẻ thật sự rất tốt. Ai cưới được cô ấy chắc hẳn đều nở hoa trong lòng. Còn tôi, không có mẹ che chở, bố thì coi tôi như cây ATM. Tiền kiếm được đều đem đi nuôi bổ nhí và con riêng, gia đình gốc lộn xộn như một nồi cháo. Có thể cưới được người vợ tốt như Giang Vũ Vi, thật đúng là phúc tổ ba đời. Kiếp trước tôi cũng đã nghĩ như vậy, nên yêu Giang Vũ Vi một cách cực kỳ hèn mọn. Nhưng, giờ đây tôi không còn là Diệp Thu tự ti của kiếp trước nữa. Lần này, ánh mắt tôi kiên định, lời nói bình thản nhưng lại ẩn chứa gai nhọn. Cách chương.